Điều hương bắc nhất thất, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 20 lời vừa thốt ra, Lương Triết biết mình không suy nghĩ thấu đáo, anh thật sự buồn ngủ nưng nếu trong lòng không chút ý tứ nào, anh đã chẳng nói ra như vậy. Chuyện này đã thoáng qua trong đầu anh không biết bao nhiêu lần, nên việc đưa ra đề nghị này cũng không quá bất ngờ. Nghe Lương Triết đề nghị, Lục Thanh nhìn anh, vài giây sau, hắn một tay tháo dây an toàn. Lương Triết lập tức hiểu ý đối phương, hai người vốn không cần khách sáo, cũng không nói thêm lời nào. Lương Triết tiện tay cầm luôn tấm thảm trong xe của Lục Thanh lên lầu. Mấy ngày trước vì đón em gái, nhà cửa không được dọn dẹp tử tế, khá bừa bộn. Lương Triết mở cửa, tiện tay vứt mấy túi rác ra thùng ở hành lang, lúc quay về liền cười nói. Một mình ở, đúng là hơi bừa. Lục Thanh cũng khẽ cười. Tôi cũng vậy, đây là nói dối trắng trợn. Lương Triết nói, nhà anh tôi đâu phải chưa từng đến, căn hộ của anh và Lục Thanh diện tích gần bằng nhau, nhưng tông màu sáng hơn hẳn. Đến cả ghế sofa cũng là màu cam vàng xen kẽ, có lẽ vì làm xăm hình, anh thiên về nghệ thuật và cảm hứng, nên trong nhà bày biện nhiều đồ trang trí nhỏ từ khắp nơi. Ngoài ra còn có đàn guitar, giá nhạc để bừa trên sàn, bọc ni lông vẫn chưa bóc. Anh ngủ sofa đi, Lương Triết nói, giường tôi chưa dọn. Cũng không có ga trải mới, bừa lắm. Lục Thanh gật đầu, cả ngày hôm nay đều mệt mỏi, thức trắng đêm còn lái xe, đưa đón người, ai cũng sẽ kiệt sức. Đặc biệt hai người họ ngày thường công việc đã bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Lương Triết ngồi tựa vào chiếc sofa, ngửa đầu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Anh quay đầu nhìn Lục Thanh, thấy đối phương đã ngủ rồi. Nhưng điện thoại vẫn sáng, giống như anh vừa chỉnh xong chế độ, màn hình còn chưa tắt. Lương Triết bật cười, anh chưa từng thấy Lục Thanh như vậy bao giờ. Người ta nói giấc ngủ là trạng thái không phòng bị nhất của một người. Lục Thanh ngủ rất say, cũng thật yên tĩnh. Lương Triết cứ nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, anh cũng dựa vào sofa ngủ thiếp đi. Vốn định lên giường, nhưng quá mệt mỏi, chỉ nằm ở mép ghế. Đến đứng dậy cũng không nổi, cả người như bị đè nặng. Khi Lục Thanh tỉnh dậy, Lương Triết đang ở trong phòng tắm, lúi húi làm gì đó. Xin lỗi, đánh thức anh. Lương Triết nói, tìm cho anh khăn mặt mới và sữa rửa mặt, lát nữa tỉnh là có thể dùng. Lục Thanh, giọng hắn mang theo âm cuối trầm nặng, vương bên tai Lương Triết. Thế là Lương Triết lại nói, ngủ thêm một lát nữa đi. Lần này Lục Thanh không đáp, nhưng nhìn dáng vẻ hắn, quả thật vẫn còn buồn ngủ. Lương Triết đặt khăn mặt lên bàn trà, rồi cầm lấy tấm thảm, dựa vào bên cạnh Lục Thanh trên sofa, lướt điện thoại. Anh không định đi Tây An, nhưng lúc nãy thấy Lục Thanh tìm kiếm, anh cũng tò mò tìm theo. Không thể không nói, Lương Vũ chọn thời điểm thật tốt. Mùa này đi, vừa kịp cảnh tuyết rơi, chắc chắn rất đẹp, những bông tuyết trắng xóa, làm nền cho bầu trời xanh ngắt. Đến khi hoàn hồn, Lương Triết thấy Lục Thanh đã tỉnh. Anh tắt màn hình điện thoại, nói, còn có thể ngủ thêm chút nữa, ngủ tiếp sẽ không tỉnh táo, không sao đâu. Lương Triết nói, anh muốn ngủ thêm cũng được, tôi 7 giờ hơn đi, anh tỉnh rồi lái xe về. Lục Thanh khẽ lắc đầu, lúc này không nói gì nữa, hắn cầm khăn mặt đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy róc rách, tâm trí Lương Triết lại bay xa. Anh ngẩn người một lúc, suy nghĩ vài giây, trực tiếp gõ mấy dòng tin nhắn gửi cho Giang Thuận trên điện thoại. Vừa hay Giang Thuận gửi tin nhắn đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thuận, anh à. Tối nay anh về em dập đầu tạ tội. Lương Triết, không có gì to tát. Giang Thuận, không được, em áy náy lắm. Lát nữa tìm cái nệm mềm. Anh đến làm việc em quỳ xuống lại anh. Lương Triết, em thật sự thấy ngại à? Lúc trước hỏi em chuyện đó, có tìm hiểu được gì không? Giang Thuận, chuyện của Lục Huyền hả? Lương Triết, Sau khi gõ xong những lời này, anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Lục Thanh rửa mặt xong đi ra. Lương Triết chỉ tay về phía bếp. Vừa đặt cơm hộp, có cháo với rau xào. Người ta đã đến nhà mình, chút này anh vẫn phải chăm sóc. Lục Thanh, còn em, tôi, Lương Triết suy nghĩ vài giây. Ăn rồi, anh ăn trước đi. Nói xong, thấy đối phương đi vào bếp, anh lại lấy điện thoại ra, trực tiếp mở WeChat. Anh thấy Giang Thuận đã gửi một đoạn tin nhắn rất dài. Ý là Giang Thuận đã tìm được người bạn tên Chu Quần. Đêm đó quen biết và chơi khá thân với hắn, lần quảng cáo tiệm xăm cũng tìm đến Chu Quần. lần này hỏi thăm, nghe nói nắm được một số thông tin bất lợi về Lục Thanh. Giang Thuận, em khó mà giữ kín được, Chu Quần người đó tuy đáng tin, nhưng cũng không thể nói chắc chắn 100%. Giang Thuận, nói thế nào nhỉ, chính là cái người tên Lục Uyển này. Rất kỳ lạ, cậu ta và Lục Thanh không có quan hệ huyết thống, là con riêng trong gia đình tái hôn, nhưng không hiểu sao lại quấn lấy Lục Thanh. Lương Chiết, cụ thể là gì? Giang Thuận, nghe nói, lần thông tin bất lợi đó là về công thức của Lục Thanh, đụng hàng với một nhà điều hương khác. Lương Chiết, cái này cũng có thể đụng hàng à? Giang Thuận, em cũng chỉ nghe nói thôi. Công thức gần như giống hệt, nhưng cái mùi hương đó thực ra đã được trưng bày ở một phòng làm việc nhỏ trước đó. Lục Thanh cũng từng triển lãm rồi. Phòng làm việc của đối phương chắc chắn là sau Lục Thanh. Giang Thuận, nhưng không hiểu sao đối phương lại dùng mùi hương đó, hơn nữa. Lúc đó Lục Uyển làm việc ở phòng làm việc kia. Đến đây, Lương Chiết đã hiểu ra. Như vậy xem ra, Lục Uyển thật sự không phải là người đơn giản, nhưng... Lương Chiết không rõ mục đích của đối phương là gì. Chỉ nói đòi tiền thì không có lý. Cha mẹ Lục Thanh và Lục Uyển làm bất động sản ở nước ngoài, không thể thiếu tiền. Vậy thì việc quấn lấy Lục Thanh như vậy, chắc chắn trước đó đã xảy ra chuyện gì. Giang Thuận, em nói này anh, đây chỉ là phiên bản của tụi em thôi nhé. Lương Chiết, anh biết. Giang Thuận, nếu anh thật sự muốn hỏi gì, phải hỏi chính Lục Thanh. Lương Chiết lại gửi một tin nhắn. Anh biết, lúc này không nói gì nữa. Lương Chiết đóng điện thoại, vào bếp. Thấy Lục Thanh đang hâm cháo, anh tự nhiên vòng qua ngồi xuống trước bàn. Tôi ăn thêm chút, anh nói, không thì lát nữa làm việc không có sức. Lục Thanh, ừ, em đợi một chút. Lương Chiết chống cằm nhìn hắn. Anh không nhúc nhích, yên tâm thoải mái ngắm Lục Thanh bận rộn. Một lát sau nghe Lục Thanh hỏi. Đũa ở đâu? Để trên giá úp bát đờ ỉa, chưa kịp dọn. Nói xong anh tiếp tục nhìn chằm chằm người kia. Lúc này lại khiến Lục Thanh bật cười. Nụ cười của hắn khá nhẹ, gần như người khác không cảm nhận được. Chỉ có đáy mắt thoáng ý cười, nhưng Lương Chiết lại cảm nhận được. Dù trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện Giang Thuận nói, nhưng khi ở bên Lục Thanh, anh vẫn cố gắng rời sự chú ý. Buổi tối Lương Chiết đến tiệm, xuống xe ở đầu ngõ. Ở đó mới mở một tiệm bánh bao, anh định mua chút mang qua để ăn khuya. Ngoài phần của mình, anh còn mua cho Lục Thanh một phần, bảo hắn về bỏ tủ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thuận thấy anh thì thật sự muốn dập đầu tạ tội. Thấy cậu ta muốn làm thật, Lương Chiết thật sự hoảng sợ. Sau một hồi ồn ào, khách đến xăm hình, thời gian cũng trôi qua. Anh, lát nữa anh về thế nào? Giang Thuận hỏi, Trần Vạn lát nữa đi hẹn hò, đưa bạn gái đi xem phim xuất chiếu muộn, em tiện thể đi cùng. Lương Chiết, em đúng là bóng đèn. Đâu có, em ngồi hàng ở phía trước mà, hai người họ ngồi sau cách xa lắm. Giang Thuận dừng một chút, rồi hỏi, vậy anh, tự về sao? Lương Chiết, ừ, đạp xe 20 phút là đến. Giang Thuận nghe xong liền nói được, vậy lát nữa cậu ta và Trần Vạn phụ trách đóng tiệm, anh cứ về trước là được. Lời này Lương Chiết cũng không từ chối, cả ngày hôm nay anh bôn ba thật sự mệt, về sớm dọn dẹp cũng tốt cho anh. Chỉ là một mình đi trên đường, luôn cảm thấy bên cạnh vắng vẻ. Lương Chiết châm một điếu thuốc, thói quen hút thuốc không bỏ được, nhưng vừa mới châm, còn thấy tàn lửa thì đã nghe thấy tiếng xe đỗ không xa. Rất quen mắt, thậm chí tuyết vừa rơi, trên xe còn đọng một lớp mỏng. Lương Chiết nghe thấy tiếng cửa xe khẽ mở, rồi một bóng người bước xuống, rất quen thuộc, không cần nhìn kỹ cũng biết là ai. Anh cứ đứng tại chỗ nhìn, lúc này tuyết lại rơi, hút thuốc giữa trời tuyết, rất có không khí. Tiếng bước chân dẫm trên tuyết xốp, xào xạc, nghe cũng rất êm tai. Nói thế nào nhỉ, dù trời lạnh, nhưng Lương Chiết nhìn thấy Lục Thanh liền cảm thấy ấm áp, đây là thật. Vẫn luôn chờ ở đây, Lương Chiết hỏi hắn, không phải đã bảo về nghỉ ngơi sao? Lục Thanh không nói gì, mở ô che cho anh. Đến khi hai người cùng nhau đi về phía trước, những bông tuyết bay bên cạnh, hắn mới lên tiếng. Tan làm muộn quá, sau này nếu muộn như vậy em cứ gọi tôi. Lúc nào cũng được sao, chỉ cần gọi điện thoại. Lục Thanh nói rất nghiêm túc, tôi sẽ đến, lời này khiến Lương Chiết bật cười. Anh nghe thấy cũng vui vẻ, lời này nói ra dù thế nào, nỗ lực mấy ngày nay của Lương Chiết cũng không uổng phí, hoa cũng không tặng không. Anh không phải là người nhất định phải dùng vật chất để cân đo, cũng không phải nói anh phải ghi chép lại, nhớ kỹ từng khoản, tính thành chi phí theo đuổi. Từ lúc bắt đầu, từ khoảnh khắc anh nhìn trúng hắn, anh đã không tính toán những điều đó. Lương Chiết nhìn hắn, hai người đối diện vài giây, đều khẽ cười. Khá tốt, về chiếc xe này thành xe riêng của tôi nhé. Lương Chiết không trực tiếp lên xe, nhưng người dựa vào cửa ghế phụ, nghiêng đầu vỗ vỗ nóc xe. Anh Lương thích, lúc này anh chỉ muốn trêu chọc hắn. Anh vẫn luôn như vậy, Lục Thanh là một người đứng đắn như thế. Anh không nói gì đó chịu không nổi. Lương Chiết nói xong liền lùi lại, đang định mở cửa, Lục Thanh gọi anh lại. Nếu em muốn, Lục Thanh bước thêm vài bước về phía trước, giọng hắn hơi cao lên, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Đây là xe riêng của anh Lương, cách Trương.